Chiến thần Hào Môn, chương 1163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1163 chương 50 triệu, mua người khác đầu. Nói đường nhìn Bảo Vinh Đông, cười đến có chút kỳ quái, càng làm cho Bảo Vinh Đông sắc mặt trầm xuống. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó hắn để cho ta tới hải ngoại, ta tới rồi, hiện tại ta muốn trở về, nhất định phải trở về. Bảo Vinh Đông không có chút nào khách khí. Chủ thượng, sẽ không nói không giữ lời a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn như cái kia cái gì Giang Ninh, hắn nhằm nho gì? Hắn cười lạnh một tiếng, không chút nào để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cảnh cáo, hắn căn bản cũng không lưu ý, chính là một cái hoàng mao tiểu tử, có thể chống lại chính mình. Đã nhiều năm như vậy, hắn Bảo gia, đã sớm không phải năm đó Bảo gia, Sanh Môn cũng đã sớm không phải năm đó Sanh Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn từ đường chủ bắt đầu, từng bước một đem Sanh Môn củng cố thu về đến trong tay của mình, trở thành Sanh Môn hôm nay môn chủ, cũng không chỉ là vì lớn mạnh hắn Bảo gia. Bảo Vinh Đông nhìn chằm chằm nói đường, nhãn thần dần dần lạnh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ thượng nếu là có ý kiến gì, hắn có thể đích thân nói với ta. Chấm, nói đường cười cười, nghe được Bảo Vinh Đông trong lời nói oán khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn cũng không để ý tới. Ở cái kia cường đại trước mặt nam nhân, Bảo gia lại coi là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như hôm nay Bảo gia tìm thời gian 20 năm, đem Sanh Môn đóng hết, mặc dù không bằng trăm năm trước cái kia ở giang hồ vòng tròn, hô phong hoán vũ Sanh Môn, nhưng ở hải ngoại, Bảo gia sau lưng Sanh Môn, đã là đổ thành, hoàn toàn xứng đáng thế lực cường đại. Chủ thượng nói, chỉ cần ngươi tìm được quyền phổ, giao cho hắn, hắn liền cho phép ngươi về nước, ngươi đã nói không tìm được như ta vậy trở về hắn là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đường chắp tay sau đít, đi tới Bảo Vinh Đông trước mặt thấp giọng nói. Ta trung tâm với chủ thượng, nhưng tương tự, là của ngươi bằng hữu. Nói xong, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Bảo Vinh Đông liếc mắt, không nói gì nữa, xoay người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bảo Vinh Đông nhìn nói đường bóng lưng, híp trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Tự có không có quyền phổ, nói đường lẽ nào lại không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình vừa mới cố ý ở trước mặt hắn, đánh mấy quyền, rõ ràng chính là cực đạo quyền phổ lên chiêu thức. Nói đường không có khả năng không biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn vẫn như trước nên vì đang giấu giếm, lại là ý muốn như thế nào? Coi như không có tìm được quyền phổ ta cũng muốn đi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn không muốn sớm như vậy trở về, nhưng Giang Ninh nói mấy câu, như trước làm cho hắn phẫn nộ, chính là một cái hoàng mao tiểu tử, dám như thế nhục nhã Bảo gia, 20 năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Ta trở về, không phải là vì chứng minh ta có bao nhiêu ghê gớm, ta chỉ là muốn nói cho phương Bắc những người đó, mất đi đồ đạc. Ta đều sẽ đích thân cầm về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã có một cái tốt như vậy đá kê chân, vậy giết Giang Ninh, đạp thi thể của hắn trở về. Còn như chủ thượng bên kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bảo Vinh Đông trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Ẩn môn thì như thế nào? Bây giờ ta Bảo ra, không cần kiêng kỵ rồi. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời, ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang. To lớn sét ầm vang xuống, nện ở xa xa trên đường chân trời, thiểm điện ám sát sáng bầu trời, người xem tê cả da đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bảo Vinh Đông lại không có do dự. Hắn biết rõ, Bảo gia cần phải trở về, Sanh Môn cũng nên đi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn tranh đoạt đồ đạc cũng không chỉ là hải ngoại tài nguyên, quốc nội tài nguyên, vượt qua xa tưởng tượng của hắn, hắn biết rõ chuyện này. Truyền lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bảo Vinh Đông đột nhiên quát lên. Môn chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau, hai bóng người xuất hiện, phảng phất khuê mật thông thường, toàn thân áo đen, ngay cả khuôn mặt đều bị mặt nạ bảo hộ che lại. Sanh Môn người, chuẩn bị trở về quốc, các ngươi năm đó mất đi đồ đạc, đều chính mình đi lấy trở về a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác treo giải thưởng 50 triệu, mua Giang Ninh đầu người. Bảo Vinh Đông lạnh lùng hạ lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là hai bóng người tiêu thất mang theo mệnh lệnh ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP về nước, hắn đã suy nghĩ 20 năm, năm đó nếu không phải chủ thượng, hắn căn bản cũng không muốn rời đi phương Bắc, lập tức sẽ vấn đỉnh đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc chủ thượng nhưng cố muốn hắn buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.